Chuyến xe bus số 14, chương 75, bức ảnh chết chóc. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, bóng tay này rất lớn. Hơn nữa hai chiếc bóng tay dàn hàng mà đứng. Duỗi ra trước, năm ngón tay xòe rộng. Trong phòng hình như có gió lạnh thổi. Tôi đều cảm giác xương sống có chút phát lạnh. Nhưng trong nháy mắt gió lạnh này thổi. Đèn lồng trên đỉnh đầu không lắc lư. Đèn lồng dưới bàn chân chiếu rọi ra bóng tay. Vậy mà đang lắc lư nhẹ. Lông tơ khắp người tôi đều dựng lên. Tôi vỗ vỗ Chu Com Lê. Hắn hỏi tôi, làm gì? Tôi phát hiện tôi sợ hãi đến có chút nói không ra lời. Tôi không thể làm gì khác hơn là giơ lên cánh tay run rẩy. Chỉ bóng tay lớn trên đất. Chú Com Lê vừa nhìn, cũng là đột nhiên cả kinh. Đứng tại chỗ không dám lộn xộn rồi. Trong phòng hơi hơi truyền đến tiếng gió lạnh u u. Tôi nhìn về cửa sổ bốn phía. Cửa sổ này đều đóng rất chặt. Tuyệt đối không thể là gió từ bên ngoài thổi vào. Chú, tại sao đèn lồng này không động? Bóng tay lại đang động. Lúc tôi nói, âm thanh run rẩy. Tôi tận lực khống chế tâm trạng của mình. Để tránh khỏi chú Com Lê cũng rối loạn trận tuyến. Đèn lồng kẹp tay trong truyền thuyết. Là hắn nói cho tôi. Tôi cảm thấy hắn khẳng định biết vì sao. Hai chúng tôi nhìn chằm chằm bóng tay trên mặt đất trong chốc lát. Chú Com Lê nhỏ giọng nói. Không đúng. Bóng tay này không phải đang lắc lư. Là đang phát run. Run. Tình huống mà phát run. Khả năng là tay quá lạnh. Hoặc có thể là tay quá đau. Nghĩ tới đây. Tôi chợt nhớ tới đèn lồng kẹp tay trong truyền thuyết. Nha hoàn mà bị dùng tạt hình kia. 10 ngón ở hai tay của nàng mạnh mẽ bị cái kẹp kẹp gãy rồi. Này nên là đau đớn cỡ nào. Vái vái đi. Vái một hồi tóm lại không có hại. Chú Com Lê nói xong. Hướng về một đôi bóng tay lớn ở trên đất kia. Vái một cái. Tôi cũng làm theo hai tay chắp tay trước ngực. Khom lưng cúi đầu. Vái một cái, còn nhỏ giọng lẩm bẩm. Chị cả, chúng ta không thù không oán. Hy vọng chị không muốn hại tôi. Phù hộ tôi bình bình an an tra ra chân tướng. Có cơ hội tôi nhất định giúp chị chôn cất hài cốt. Thắp nhang phụng dưỡng. Nói xong, tôi cùng chú Com Lê liền thẳng đến tầng 2. Lần này không có gặp phải cầu thang tuần hoàn vô hạn. Lúc đến lầu 2. Chú Com Lê trực tiếp dẫn tôi đi tới phía trước hũ cho cốt kia. Trên tường treo ảnh thờ. Mặt ông lão kia không biểu cảm. Chú Com Lê liếc mắt nhìn ảnh thờ. Từ trong túi móc ra một bình nhỏ. Cười lạnh nói. Lão già này. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Nhẹ không ưa ưa nặng. Lần trước tôi kính trà cho ông. Đủ khách khí chứ. Ông còn mật báo. Tôi không biết chú Com Lê có ý gì, nhưng hắn chậm rãi vặn bình nhỏ ra. Tôi chỉ ngửi thấy một mùi gay mũi, tương tự với giấm chua để lâu. Chú Com Lê nắm chiếc bình, chậm rãi đổ những chất lỏng kia vào trên khung ảnh. Chất lỏng ở trong bình là trong suốt, nhưng đổ ra chính là màu đen. Chậm rãi, những chất lỏng kia theo ảnh chụp chảy xuống, đều ăn mòn một mảnh của toàn bộ ảnh chụp. Lại nhìn kỹ, ông cụ già nguyên bản một mặt bình thản trên di ảnh. Giờ khắc này da thịt trên mặt biến thành màu đen. Tóc rụng hết, con ngươi thồi lồi ra. Rất giống một con cương thi. Tôi nhỏ giọng nói, chú đang làm gì? Đây là nước diệt hồn. Là dùng nước đái mèo, cuống rốn dê, phân chuột, cùng với chủng loại uế vật phức tạp điều chế ra. Chuyên môn áp chế những hồn ma đạo hạnh không cao. Tối hôm qua tôi còn kính trà cho lão già này. Đã đủ khách khí. Ai biết, còn dám mật báo. Tối hôm qua tôi đeo kính đen. Nhìn thấy một màn này. Nhưng sau khi chú quỷ đánh ngất chú Com Lê hai chúng tôi. Chiếc kính râm kia không biết ném đi đâu rồi. Tôi nói, tầng 2 nên cũng không có đầu mối gì. Đi lầu 3 xem một chút đi. Chú Com Lê nói, tôi áp chế linh hồn của lão già này. Thời gian của chúng ta không nhiều. Nhanh chóng hành động. Nhanh chóng rời đi. Tôi tra tìm gian phòng tầng 2. Cậu tra tìm gian phòng tầng 3. Tôi nói được. Phân công nhau hành động kỳ thực là tối kỵ. Nhưng trong tình huống thời gian không dư dật, cũng chỉ có thể như vậy rồi. Một mình tôi chạy tới lối cầu thang. Chạy lên lầu 3. Lúc đến lầu 3, tôi nhìn kỹ lại. Tầng này càng là rách nát. Đầu đầu cũng có mạng nhện. Trên mặt đất tàn canh đổ tường. Đều là một ít gạch cũ. Còn có tấm gỗ mục nát. Toàn bộ tầng 3 đều tràn ngập một luồng mùi mục nát. Trong lòng tôi vẫn nhớ lời người đàn ông đeo mặt nạ từng nói với tôi. Lập tức liền theo hành lang. Đi về phía đông. Hành lang là làm bằng gỗ. Thời gian hơn 100 năm. Vẫn cứ cảm thấy rất rắn chắc. Có thể thấy được vật liệu gỗ xác thực tốt. Nhưng đi bên trên. Truyền đến tiếng cọt kẹt, xác định đi tới đầu phía đông. Tôi vừa nhìn, dĩ nhiên có 3 gian phòng. Mẹ kiếp, đây rốt cuộc nên là gian phòng nào? 3 gian phòng ốc, cửa phòng đều là giống như đúc, tạo hình trên cửa chạm trổ ra. Chính là phong cách độc hữu của kiến trúc châu Âu. Chỉ có điều trên cửa kết đầy mạng nhện. Tôi nghĩ thầm, từng phòng vào xem thử đi. Trước tiên đẩy ra cánh cửa bên trái cùng. Tôi sợ hết hồn. Ở trong phòng này, chất đống một loạt quan tài. Nắp quan tài mở ra một nửa. Tôi giơ đèn pin lên, liếc mắt nhìn về phía trong miệng quan tài. Bên trong đen thùi lùi, cái gì cũng không có. Tôi không khỏi cúi ngưỡi xuống, lại nhìn về phía sâu trong quan tài, muốn nhìn một chút bên trong đặt thứ gì. Đột nhiên sau lưng có người vỗ một cái. Tôi cả người giật mình. Bỗng nhiên nhảy lên. Ở trong nháy mắt lông tơ tôi dựng lên. Tôi rút dao găm ra. Liền đâm về phía sau. Cậu làm gì? Chú Com Lê nghiêng người né tránh. Một phát bắt được dao găm của tôi. Có chút uấn giận. Hô! Tôi thở dài một cái. Tôi nói. Vừa nãy tôi chính đang ngó vào phía trong quan tài. Chú này đột nhiên vỗ tôi một cái. Điều này khiến thần kinh tôi không chịu được. Chú Com Lê ừ một tiếng nói. Tầng 2 không thứ gì. Vì vậy tôi liền lên rồi. Cậu có phát hiện gì không? Tôi nói không có. Tôi cũng vừa đi vào. Hắn nói. Tôi đi trong phòng phía tây nhìn. Cậu cẩn thận một chút. Đúng rồi. Tôi phát hiện trong nhà cổ này. Tựa hồ có tầng hầm. Lối vào liền ở phía sau bức họa trên tường. Trước khi đi, chúng tôi đi căn phòng dưới tầng hầm một chuyến. Nhìn bên trong có thứ gì. Vừa nghe lời này, tôi nói. Còn có tầng hầm. Được, trước khi đi vào xem. Chúng ta nắm chặt thời gian đi. Sau đó chú Com Lê liền đi ra ngoài. Tôi tiếp tục nhìn về phía trong quan tài. Phát hiện bên trong trừ một ít tro đen ở ngoài. Liền không có thứ gì khác. Tôi thầm nói. Trong quan tài thả nhiều tro đen như vậy làm gì? Nắm ra một vốc nhìn xem. Còn có một ít không mục nát. Nhìn kỹ lại. Thật giống viết kim viên bản gì đó. Một loại giấy bạc phát hành năm 1948 của Chính phủ Quốc dân Đảng Trung Quốc. Tôi nghĩ tới đến thời kỳ kháng chiến. Đã từng có một đảng phái từng phát hành tiền giấy. Lúc đó lạm phát quá nghiêm trọng rồi. Khả năng ông cố của người đàn ông mắt kiếng gọng vàng cũng tồn trữ rất nhiều. Sau đó phát hiện hoàn toàn không dùng. Bị lừa rồi. Liền vứt vào trong quan tài mặc kệ rồi. Tôi cũng không để ý đi vào căn phòng ốc thứ hai. Cửa phòng mục nát nghiêm trọng. Đẩy nhẹ một cái. Trong nháy mắt khua ra một tầng tro bụi. Sau khi đẩy cửa phòng ra. Chính giữa phòng đặt một cái bàn. Mà trên bàn thì lại đặt một tủ kính trong suốt. Trong tủ kính, từ trái qua, đặt 4 chiếc mặt nạ kinh kịch. Đúng, chính là cái này rồi. Tôi từ trái xem qua. Chương mặt nạ thứ nhất chính là mặt cười màu trắng. Trên đỉnh đầu vẽ 3 sợi khói xanh. Hai bên má vẽ 2 vầng trăng. Cái thứ hai thì là một chiếc mặt nạ đen. Hung thần ác sát. Xem ra uy phong nghiêm nghị. Cái thứ ba là một tấm mặt nạ màu xanh. xem vẻ mặt rất là ưu sầu. Thứ tư, là một tấm mặt nạ màu vàng. Hơn nữa tinh tế nhìn, mặt nạ này như là một khuôn mặt phụ nữ. Cười khẽ, nói thật, cách vẽ của bốn tấm mặt nạ này, tuyệt đối là vẻ mặt mặt nạ bên trong ca kịch. Nhưng tôi lại không nhớ ra bốn chiếc mặt nạ này đến cùng là ai. Có lẽ căn bản cũng không có bốn người này. Người đàn ông mặt nạ từng nói, khiến tôi lấy đi chiếc mặt nạ giống với trên mặt hắn. Tôi tìm tới vị trí mở của tủ kính, nhẹ nhàng kéo cửa của tủ kính ra. Đang lúc muốn đưa tay đi lấy mặt nạ màu trắng, đột nhiên, khóe mắt dư quang thoáng nhìn phía dưới mặt nạ màu xanh thứ ba. Hình như có một tờ giấy lộ ra một góc, tôi xốc mặt nạ màu xanh lên, phát hiện dưới mặt nạ này đè lên một tấm ảnh đen trắng cũ kỹ. Bên trong bức ảnh, có một người chết, sở dĩ nói hắn là người chết, bởi vì hắn nằm ở trong một rãnh nước bẩn, thân thể đều bị ngâm đến phình to. Người này, mặc một thân com lê, áo sơ mi trắng, bên trong rãnh nước bẩn thối giữa. Đầu đầu cũng có sinh hoạt rác rưởi. Tôi nhìn tấm hình này, thầm nói cảm thấy có chút quen thuộc, cầm lên để sát vào vừa nhìn, vô cùng cả kinh. Trong hình, người chết ở bên trong rãnh nước bẩn chính là chú com lê. Tôi kinh hãi đến ra một thân mồ hôi lạnh. Nghĩ tới đây, tôi lập tức lật mặt nạ thứ nhất lên, phát hiện dưới mặt nạ thứ nhất cũng đè lên một tấm ảnh đen trắng cũ kỹ. Mới vừa liếc mắt nhìn, trong nháy mắt con ngươi của tôi phóng to, đầu chấn động, suýt chút nữa liền muốn ngất đi. Kim Viên bản, cách chương.